trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần trước, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 15 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tháng 5 năm 1969, Liên sanh được một bé trai kháu khỉnh. Mẹ chồng rất vui và muốn cô mang con về quê nhân cho cả dòng họ Phan được nhìn mặt cháu đích tôn. Ông bác già bay vô Sài Gòn thay mặt cha của Tuân đặt tên cho cháu là Phan Hữu Quân. Không thể từ chối. Về lời đề nghị của mẹ, Tuân năn nỉ Liên về thăm quê trong một tháng để gia đình vui vẻ. Anh cũng không quên khích lệ vợ, chịu khó, chịu ý mẹ chồng. Cả họ đón hai mẹ con Liên rất chu đáo. Mẹ chồng dành riêng cho cô một căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi, còn bé trai thì luôn có người ẵm bồng đút sữa. Tuy nhiên, cứ ăn rồi dạo chơi, phải chữa kẻ trong lời nói, phải đi về trình trong nhiều ngày, Liên thấy gò bó nên đâm ra bực bội. Chưa kịp gọi cho chồng rước về Sài Gòn thì Liên nhận được tin Tuân bay ra thăm. Chỉ sau 27 ngày xa cách mà Tuân thay đổi quá nhiều. Anh mặc đồ hàng hiệu sang trọng, người đầy mùi dầu thơm khiến Liên rất ngạc nhiên bởi trước đây chồng cô không hề thích ăn diện. Việc gì đã xảy ra trong một thời gian ngắn? Một linh tính chẳng lành xuất hiện trong lòng Liên, nhưng vì ở nhà chồng nên cô không tiện truy vấn Tuân. Hãy cùng bước vào phần 16 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang để biết được vì sao Tuân lại thay đổi như vậy. Tuân đã đưa địa chỉ của Liên cho tôi và nói chỉ có Liên mới giúp được Tuân. Tới khi nghe tôi nói về sự từ chối của Liên thì Tuân liệm người. Tuân báo sẽ viết tiếp cho Liên một lá thư nữa. Mai ngập ngừng một lúc rồi tiếp. Còn tôi nghèo quá Liên à. Tôi chỉ là một cô giáo già trẻ nít, cuộc sống thật thanh đạm. Mới gặp Tuân và quen Tuân được ít ngày. Mai đang nói phải ngừng lại vì giờ thăm đã tới. Tôi đảo mắt ngó quanh, chợt thấy thiếu tá Doanh đang nói chuyện với tụi đàn em của hắn. Doanh bị thương, mất một mắt, phải làm mất giả. Tôi quen với hắn từ hồi mới đi làm cà phê, chưa biết Tuân. Tôi nghĩ ngay tới việc sẽ nhờ Doanh. Trong phòng thăm nuôi chia làm ba loại, đội trốn quân dịch, đội hạ sĩ quan và loại sĩ quan. Tuân đi ra cùng với một số tù binh khác. Tôi thấy Tuân ốm quá. Tuân đi chân đất, bộ đồ Tuân mặc rất dơ và nhăn nheo, lại coi đến tội nghiệp. Mai nói giọng buồn rầu. Tuân để quần áo ở nhà Hường. Tôi lại lấy, Hường không cho. Tôi không biết làm sao được. Tôi ngó xuống giỏ đồ nuôi của Mai, thấy dọn dẹn có một ổ bánh mì, một nải chua nhỏ, mấy con cá nục chiên và hai bịch gạo sấy. Tuân ngày xưa rất kén ăn, đặc biệt cá biển, Tuân không ăn bao giờ, vì Tuân có bệnh phong sợ ngứa. Bánh mì Tuân biểu phải ăn nóng, chuối phải ngon và thịt chín, Tuân mới ăn. Thế mà bữa nay, Tuân sắp được thưởng thức những món ăn tầm thường mà trước đây Tuân không bao giờ nghĩ tới. Tới bên tôi và Mai, Tuân ngó tôi vừa mừng rỡ, vừa có vẻ thẹn thùng. Mai nhanh nhẩu nói với Tuân. Em vừa đổi đơn xong thì gặp Liên tới. Anh cần nói chuyện riêng với Liên không? Tôi vội chặn lời Mai. Mai tự nhiên đi. Giữa mình và Tuân không có chuyện gì riêng tư cả. Mình chỉ tới thăm Tuân, coi có giúp được gì cho Tuân không thôi. Nghe tôi nói vậy, Tuân vội vàng đề ngay. Liên vô sở anh nói dùm với đại tá Diệt. Lo cho anh vì hiện tại anh bị nhốt ở đây, trong vòng điều tra chưa có bằng chứng. Nếu không, anh sẽ bị đưa ra tòa án quân sự và có thể thành án đưa vô Chí Hòa. Những lời nói của Tuân làm cho tôi vừa giận, vừa thương. Tôi nói, được, để cô Liên có thể lo được tới đâu hay tới đó, không dám hứa, vì Liên ít ngoại giao với tụi nhà binh lắm. Tuân lúc này thiệt sâu nổi. Tuân khẳng định là tôi sẽ lo được. chỉ cần tôi thiệt lòng giúp Tuân. Rồi Tuân nói về tình cảm hiện tại giữa Tuân và Mai. Tôi hơi mặc cảm ngó hai người nói tỉnh bơ. Liên chỉ giúp Tuân với cái nghĩa một con người giúp một con người. Ngoài ra tình cảm riêng của Tuân và Mai là quyền hai người tự giải quyết. Mai chợt nhớ ra, nhắc Tuân viết ít chữ để Mai đem tới nhà Hường lấy quần áo cho Tuân thay. Tôi nói với Mai, Mai yên tâm đi, tôi sẽ có cách. Chiều nay Tuân sẽ có quần áo thay đổi liền. Tuân nói với tôi tình trạng hiện tại của Tuân rất khổ, bị nhốt trong khu biệt giam, ăn uống khắt khe. Một ngày chỉ được một lon Gigo nước dùng cho mọi thứ. Tôi nghĩ ngay tới tinh doanh. Tôi nói với Mai và Tuân, hai người nói chuyện tự nhiên đi, đi qua văn phòng một chút. Tôi bước vô phòng làm việc của thiếu tá Doanh trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của những tên háo sắc. Doanh thấy tôi mừng ra mặt, vì hắn biết chắc hắn sắp được một áp phe bởi sự có mặt ngẫu nhiên của tôi. Tôi nói dối Tuân là ông anh bà con với tôi, hiện đang ở phòng biệt giam, nhờ Doanh chú ý giúp đỡ cho được chuyển ra nơi thoải mái hơn. Doanh tiếp tôi rất niềm nở và hứa sẽ lo liệu cho Tuân, ngay cả việc tắm rửa cũng sẽ được ưu tiên hơn. Tôi rất hiểu sau câu nói đó của Doanh tôi phải làm gì. Tôi bắt tay Doanh khởi sự bằng một số tiền 10.000 đồng và hẹn chiều sẽ đem quần áo vô cho Tuân. Ở quận lao ra, việc đầu tiên là đi lấy quần áo cho Tuân. Tôi và Mai ghé Trương Minh Giảng đón anh Thành Du Đảng, rồi cùng tới nhà Hường làm một trận dữ dằn hơn cùng đi với Thủy. Tôi lấy hết đồ đạc quần áo của Tuân giao Mai đưa về nhà. Tiền thể ghé chợ Sài Gòn mua đồ dùng cho Tuân, mua rượu cho Doanh. Buổi chiều khi tôi trở lại quân lao thì mọi sự đã đổi khác. Tên Doanh đang nói chuyện với Tuân nơi câu lạc bộ. Tuân được ngồi thoải mái, không bị còng tay như ban sáng nữa. Doanh tươi cười đón lấy chai rượu Martin từ tay tôi. Hắn hễ hả mời tôi ở lại chơi, nhưng tôi từ chối vì còn bận nhiều việc. Lo xong cho Tuân những việc ở trong tù, tôi lại phải tiếp tục lo cho Tuân tráng án, vẫn giữ chức vụ cũ. Tôi tới gặp đại tá Diệt, nói lại cho hắn biết sự việc của Tuân và nhờ hắn giúp. Một cuộc giao kèo giữa tôi và hắn đã diễn ra để tiến tới việc lo cho Tuân. Tên Diệt đúng là một tên cáo già. Tôi đã phải trả công cho hắn bằng một giá quá đắt. Ngoài số tiền trao tay, tôi phải ăn nằm với hắn một đêm để cung phụng cho sự dâm loạn trong con người hắn. Rốt cuộc, Tuân được tha về sau 3 tháng bị nhốt ở quân lao. Tôi cũng thấy mừng cho Tuân. Còn những chuyện đã lo cho Tuân như thế nào, tôi không hề nói cho Tuân biết. Coi đó là một sự giúp đỡ bình thường mà thôi. Và tôi nghĩ như thế là tận nghĩa với Tuân lắm rồi. Mỗi đứa lại trở về cuộc sống và vị trí của mình. Nhưng Tuân thật là kỳ cục. Sau khi được tha về, Tuân không ở với Mai mà lại theo tôi ghen tuông phá quấy. Mai thì hiểu lầm là tôi vì tiền mà chiếm lại Tuân. Tôi biết thanh minh với Mai thế nào được. Tôi nghĩ mình phải làm sao dứt được Tuân ra thì mới hòng sống yên ổn, và cũng để cho Mai thấy rằng tôi chẳng cần gì Tuân. Tôi quyết định phải thay đổi chỗ ở và phải đi thiệt xa để cho Tuân không kiếm nổi mà phá quấy. Tôi vừa kết thúc cuộc đời làm vợ Tuân. Một cuộc đời tôi tưởng là đẹp nhất, nhưng thực tế lại đầy sóng gió, đầy chuyện lừa lọc, điểu cán bất ngờ, làm cho tôi đau đớn ê chề hơn cả lần bị Thịnh và Linda lừa gạt. Tôi muốn quên hết những kỷ niệm cũ, muốn cắt đứt với mọi thứ, muốn bỏ Sài Gòn đi xa, thật xa. Dầu cuộc sống mới, tôi chưa hình dung ra nó sẽ như thế nào. Tôi tìm tới Tuyết Hằng, một đứa bạn nổi tiếng thạo đời, thích sống tự lập, có bản lĩnh, một kiểu mẹ Phượng thế hệ hai. Một hôm, nhân khi hai đứa ngồi uống nước ngọt, tôi thổ lộ tâm sự. Tuyết Hằng, mày làm ăn ra sao? Tao muốn đi xa quá mày. Ở Sài Gòn ngột ngạt quá rồi. Tao đến chết mất. Tuyết Hằng đập chai tôi nói. Thiệt không? Tao sẽ bày cho mày một nơi lạ quắc. Nhưng nghe nói làm ăn được lắm. Tao cũng đang chán đời muốn đi xa đây. Có gì hai đứa đi chung ha? có bạn, tôi càng hồ hởi. Đi đâu hả bộ? Tuyết Hằng nói dứt khoát. Lên Tam Bố, ở đó còn tụi mẻo không hà, mày ưng không? Tôi nắm chặt tay Tuyết Hằng. Được, cho một ngày chuẩn bị nha. Thế là ngay sáng hôm sau, tôi và Tuyết Hằng lên đường đi Tam Bố. Còn Mai, tôi được biết vì hận đời, hận tôi, nên Mai đã xin làm gái điếm tại nhà Mai, thời trang, đường Phan Thanh Giản, một nhà Mai trá hình, tầng dưới là tiệm Mai, tầng trên chứa gái. Lên tới Tam Bố, Hằng nhờ người quen giới thiệu cho hai đứa vô hẳn khu giải trí dành riêng cho lính Mỹ. Tôi sững sờ trước quy mô nghề điếm ở đây. Nó đã được quân sự hóa và chính quy hóa theo kiểu Mỹ. Để phục vụ cho lính Mỹ đóng ở đây, người ta xây dựng hẳn một khu giải trí gồm 24 cái bar cùng thi nhau hoạt động ồn ào. Tất cả nằm trên một ngọn đồi nhỏ ngó xuống khu doanh trại mà chúng tôi quen gọi là thành Mỹ. Mỹ trong thành phần đông là lính làm đường, khai đá. Hàng ngày cửa thành mở từ 10 giờ sáng cho lính ra chơi. Họ thoải mái đi từ bar này qua bar khác. Các cô gái thì ăn mặc đủ kiểu, đứng chờ sẵn ở các cửa bar để lôi kéo, mời chào từng người vô bar của mình. Những điệu nhạc dâm dật thi nhau vọng ra ngay giữa ban ngày. Các bar trong khu này đều có một diện tích như nhau, rộng rãi không kém chút nào các bar ở Sài Gòn. Chiều dài 20 thước, rộng 8 thước, được ghép bằng dáng, ngăn thành những phòng nhỏ. Mỗi phòng kê dừa một giường thứ hai dành cho việc đi khách. Ngoài cùng là một phòng lớn dùng làm bar, mỗi bar được trang bị máy phát điện riêng và cách trang trí hoàn toàn khác nhau. Buồn cười là bar nào cũng làm một chỗ trống được hóa trang rất khéo, nên người ngoài khó nhận ra. Đó là một cái khe giữa hai phòng, có một cánh cửa đẩy ra cho gái trốn vô đó, khi hạ tấm màn xuống coi như không có gì. Nguyên nhân vì ở đây, tụi lính ngụy thường hay đi lùng sục gái để đánh đập. Chúng cho rằng gái chê chúng nghèo ít tiền, còn tụi Mỹ thì nhiều tiền. Tôi và Tuyết Hằng quan sát hết một lượt các ba, thăm dò cung cách tổ chức, hoạt động, cũng như trình độ gái ở đây ra sao. Chúng tôi rủ nhau vô hẳn trong thành Mỹ, làm quen với quân cảnh Mỹ, hy vọng kiếm được phương kế làm ăn tốt. Rất may là tôi và Hằng đều nói tiếng Mỹ giỏi, nên họ khoái cho vô câu lạc bộ trong thành gặp ông trung tá. Trong câu chuyện làm quen bước đầu, tôi nói với ông trung tá về ý định của chúng tôi muốn mở bar ngoài thành, nơi sân vận động của họ. Ông trung tá nghe vậy rất vui, ổng nói luôn: "Tốt, tốt, tốt, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với điều kiện là các cô có gái đẹp nhạc hay. Lính của tôi, chúng nó đang chán nản đồ về đây. Bao nhiêu trò giải trí cũng không đủ cho chúng." Ông ta còn hứa là sẽ lo luôn cho cả cái việc coi sóc sức khỏe của các cô gái làm trong ba của tôi và Hằng. Tin vào sự hứa hẹn của ông trung tá, tôi và Hằng chung vốn bỏ ra 250.000 đồng sửa sang lại cái ba số 3. Chúng tôi phân công nhau, Hằng ở lại lo việc tu sửa ba, tôi về Sài Gòn kiếm gái. Người Mỹ cấp ngay một số vật liệu trang trí ba. Họ còn hăng hái cho mắc lại hệ thống đèn điện và làm lại các nhà tắm. Nhờ có người Mỹ dấn thân vô nên việc dựng lại ba hoàn thành rất mau chóng. Việc kiếm gái Sài Gòn đi làm xa cũng rất gặp may. Chỉ sau 2 ngày, tôi dẫn lên hơn chục cô gái, cũng vừa lúc đã hoàn tất mọi việc ở ba. Ba số 3 nổi bật hẳn lên giữa sân vận động Tam Bố. Chúc mừng sự thành công bước đầu và cầu hên cho các cô gái, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc trà ngay buổi tối hôm tôi và chục cô gái vừa ở Sài Gòn lên. Có mời đại diện của thành Mỹ tới dự. Ông trung tá cũng có mặt trong bàn tiệc. Ông hễ hả khen bánh Sài Gòn ngon, đưa mắt ngắm nghía khắp lượt các cô gái, rồi mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi hiểu ngầm rằng ông rất hài lòng về việc tôi lựa gái hợp với tiếp của người Mỹ trong thành. Tôi cũng chú ý lựa các băng nhạc thiệt dâm dật của Mỹ, vì tôi biết lính Mỹ rất khoái thứ nhạc này. Khi bar của chúng tôi bắt đầu hoạt động, thì sự thu hút khách rất lớn. Lính Mỹ ra vô tấp nập, làm cho các bar khác phải ghen tức. Họ đã xúi lính địa phương tới phá bar. Rất may có anh Thọ, bạn của Hằng, đứng ra dàn xếp. Nhóm lính kia nể sợ đàn anh, không những không dám phá, mà còn sẵn sàng bảo vệ ba mỗi khi Thọ đi vắng. Sự đua chen lẫn nhau giữa các ba là chuyện thường vẫn xảy ra. Nhưng đối với ba số ba thì có rất nhiều nguyên nhân. Phải nói về tất cả mọi mặt, ba này đều khác biệt và hơn hẳn các ba khác. Hình thức trang trí rất độc đáo khiến cho khách không muốn cũng phải bước vô. Còn về gái thì khỏi chê, toàn bộ các cô đều là gái Sài Gòn được lựa qua con mắt nhà nghề của tôi. Cô nào cũng trẻ đẹp và ăn mặc hợp mốt, đặc biệt mỗi cô có một vẻ riêng hấp dẫn đối với khách. Về nhạc thì chủ yếu dùng nhạc ngoại quốc hợp với gu của lính ngoại bang. Tiếng nhạc rất ấm vì được người Mỹ câu điện từ trong thành ra. Một cái bar như thế mà chủ lại là hai cô gái trẻ thì hẳn nhiên phải ăn đứt các bar láng giềng rồi. Cũng nhờ biết nhiều tiếng Mỹ với cách ngoại giao khéo léo của tôi và Hằng nên ba càng được người Mỹ quan tâm đặc biệt. Đúng như đã hứa với chúng tôi, các cô gái tuần nào cũng được vô thành khám bệnh một lần. Người Mỹ rất thận trọng trong chuyện này vì họ sợ bị lây bệnh. Việc quản lý ba của tôi và Hằng phân công nhau cứ mỗi đứa chịu trách nhiệm một tuần. Quy định của ba đối với gái cũng rất cụ thể. Các cô làm việc theo ca, mỗi ca làm một tuần lại nghỉ một tuần. Mỗi đài thọ ăn uống cho các cô gái, tôi và Hằng lo. Còn tiền thâu tại ba. Nếu cô gái uống Sài Gòn thi, thì sẽ được phân chia nửa số tiền. Còn tiền đi khách vẫn chia theo tỷ lệ 4-6. Tính trong thời gian ngắn chưa đầy 2 tháng, số tiền thu vào rất nhiều vì ba có hậu thuẫn rất tốt là được cả lính Mỹ lẫn lính ngụy ở đây ủng hộ. Nhưng thực sự thì sự trả giá cho việc ủng hộ của lính ngụy bằng những cuộc vui bia và thức ăn nhậu nhẹt cũng chiếm một tỷ lệ khá cao trong số tiền thu được của ba. Đó là một cách làm tiền gián tiếp của lính ngụy mà ba nào cũng phải chịu để khỏi bị quấy phá. Tuần lễ đó, trong phiên tôi phụ trách, một buổi tiếp khách tình cờ đã dẫn tôi tới sự thay đổi cuộc sống của tôi. Khung cảnh trong bar vẫn bình thường như mọi ngày. Tiếng nhạc lúc như rên rỉ, lúc như cuồng loạn. Trong ánh đèn màu của căn phòng được bao phủ bằng những tấm màn màu đỏ huyết dụ dày. Chính giữa phòng kê hai chậu kiểng cho thơ mộng. Hai bên là những dãy bàn ghế thấp, mỗi bàn vừa đủ cho một cặp ngồi. Một chiếc bàn nhỏ để những lúc đông khách cần tới. Tất cả đều phủ một màu hồng phấn. Công to rượu được kê trong góc, bên dưới để ly tách và những chai rượu giả bằng nước màu rất mỹ thuật. Trên cao hai nóc nhà, bắt hai loa để phát nhạc từ chiếc máy thâu băng đặt nơi công toa. Một đèn chụp nhỏ màu sáng nhất để rọi vô những bảng biểu giá tiền, bia, rượu và tiền đi khách. Ngoài cửa bar có hai em nhỏ đứng sẵn để dán màn cho khách vô. Lúc đó trong bar đã khá đông khách. Các cô gái mặc những bộ đồ rất khiêu gợi. Có một vài cặp đã dắt nhau vô phòng riêng. Tôi đang ngồi ở công toa. Một người Mỹ trắng, coi có vẻ rất mới, cao, to con, ăn mặc theo lối phi, áo sơ mi rộng, hai bên thiêu rồng, ung dung bước vô. Vì cái vẻ khác thường của anh ta nên tôi cũng chú ý ngay từ đầu. Anh ta đứng giữa phòng, đưa mắt ngó tứ phía. Một cô gái nhanh nhẩu chạy lại, nắm tay anh ta mời lại ghế ngồi. Cô này tên Hoa, mang số 2, một cô gái thuộc loại chịu chơi nhất trong ba. Tôi hơi ngạc nhiên thấy người Mỹ từ chối. Anh ta giơ tay ra hiệu ý nói để anh ta tự nhiên. Hoa có vẻ bực bội chạy lại nói với tôi. Chị có làm tàn không? Mà sao em thấy nó có vẻ mới à chị? Tôi chưa kịp nói gì với Hoa thì anh ta đã tiến lại chiếc ghế cao bên ngoài chỗ tôi ngồi. Anh ta ngó Hoa, ngó tôi rồi hỏi. cô có bia 33 không? Tôi cười trả lời. Có chứ. Anh cần dùng với nước đá hay lạnh? Anh ta ngó quyển sổ tôi đang ghi, trả lời cộc lốc. Thiệt lạnh. Không mấy cảm tình với câu trả lời đó, nhưng tôi nghĩ thôi kệ, miễn là mình có tiền. Tôi kêu bồi lấy cho anh ta chai bia thiệt lạnh. Tôi biết lính Mỹ chán các loại bia hộp, rất thích bia của Việt Nam. Anh nào vô ba cũng kêu thứ bia 33 đầu tiên. Qua chưa hết giận, nói với tôi. Chị chạy nói cho bỏ ghét. Làm bộ nghiêm dữ. Em đi tiếp khách nha. Tôi cười nheo mắt với Qua. Chưa muộn đâu. Chúc anh ta sẽ mời Qua cho coi. Qua đi khỏi. Người Mỹ ngó tôi tủm tỉm cười. Tôi giờ như không biết. Bồi tới, hỏi tôi ghi bông và thâu tiền. Tôi cũng quên luôn anh ta, cho tới khi nghe tiếng. Xin lỗi, cô vui lòng cho tôi thêm một chai bia nữa. Tôi vẫn tiếp tục ghi sổ sau khi kêu bồi lấy bia cho anh ta. Bỗng tôi nghe tiếng nói rất gần. Cô viết chữ đẹp quá. Cô làm chủ ở đây phải không? Tôi ngừng viết. Người Mỹ đứng ngay trước mặt, ngó tôi cười. Tôi nói với anh ta. Cảm ơn lời khen của anh. Vâng, tôi là chủ. Anh cần gì không? Anh ta cười nheo mắt và nói. Cô chủ dễ thương quá. Cô bao nhiêu tuổi? Tôi dư biết lời xã giao của những người Mỹ khi bắt đầu làm quen. Tôi trả lời ngay bằng một câu hỏi. Anh đoán coi tôi bao nhiêu? 17 tuổi. Anh ta nói. Lầm rồi. Tôi 22 tuổi đó. Anh ta bốc đồng. Quá trẻ, đẹp và nói tiếng Anh rất giỏi. Một lát anh ta sôi nổi nói tiếp. Xin lỗi, cô tên gì? Có thể cho tôi biết được không? Còn tôi tên là Jim. Tôi mới từ Sài Gòn đổi lên. Tôi là đại quý bác sĩ phục vụ cho binh đoàn này. Tôi lên đây vừa được 5 hôm. Nghe các bạn nói rất nhiều về ba số 3 này. Chắc cô biết Bob và Tony, hai thằng thiếu tá và trung tá ở đây. Tôi còn lại gì hai sĩ quan ham gái này. Bữa nào họ cũng chẳng lê lết ở đây với bàn rượu kia. Tôi cười trả lời Jim. Vâng, tôi biết bạn anh rất rõ. Còn tôi tên Liên. Tôi rất hân hạnh được biết anh. Jim gật đầu đề nghị. Cô uống với tôi một ly nước ngọt nhé. Không cần suy nghĩ, tôi chịu liền. Vì dù bằng hình thức nào, tôi cũng chủ định làm tiền anh ta. Đợi bồi khui chai coca. Jim tự tay rót vô ly cho tôi. Nhớ tới Hoa, tôi đưa mắt thấy Hoa đang ngồi với một người Mỹ già, uống rượu và ôm ấp một cách tự nhiên. Hoa cũng biết ý, gật đầu nheo mắt với tôi. Tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm nước nhỏ, nghĩ cách moi ruột anh bạn mới. Chẳng biết khi gặp dịp, không nên để những đồng đô la rơi vô tay kẻ khác. Làm chủ ba, không những phải biết cách tổ chức giỏi, lừa gái đẹp, mà bản thân mình cũng phải có sắc đẹp, có nghệ thuật khiêu gợi, quyến rũ đối với khách và sẵn sàng bán đổi cả thân xác mình thì mới tìm ra cho ba những cơ hội hái ra tiền. Jim chợt hỏi tôi. Liên mở ba này lâu chưa? Gần 2 tháng. Tôi trả lời. Jim gật gù nói. Tạm được. Lắm nơi thiếu một phương tiện. Rồi Jim bỗng chuyển câu chuyện. Liên đã vô trong thành lần nào chưa? Tôi mạnh dạn trả lời. Rồi, một lần khi mới lên, vô câu lạc bộ sĩ quan. Hôm nào vô với tôi nghe. Chiều thứ bảy này, có show của tụi đại hàng qua trình diễn. Jim nói giọng mời chào. Tôi trả lời vứa. Được, anh ra đón nghe. Jim nắm bàn tay tôi đang để trên cuốn sổ và nói. Tôi yêu cô. Nơi này chỉ có mình cô đẹp. Tôi đã đi chơi nhiều nơi, nhưng chưa có bạn gái. Cô chịu làm bạn gái tôi không? Tôi còn ở Việt Nam 6 tháng nữa. Cô muốn gì, tôi sẽ chiều cô. Tôi muốn cười thầm trong bụng vì quá hiểu lối tỏ tình của mấy người Mỹ là thế. Khi đến thì hấp tấp vội vàng, khi chia tay cũng rất chóng. Nhưng tôi vẫn trả lời, cố làm ra vẻ dè dặt. Tôi bằng lòng làm bạn gái anh, nhưng chưa thể trả lời là tôi yêu anh hay không, vì còn quá sớm. Câu trả lời của tôi làm cho Jim rất hài lòng. Anh ta nói với tôi vẻ hãnh diện. 12 giờ trưa nay, Bob và Tony sẽ đại thọ một bàn tiệc tại đây. Vì tụi nó thách, nếu tôi cưa được em. Anh ta mỉm cười, nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn. Lúc này Jim tỏ ra rất tự nhiên. Anh ta kêu bồi đem bia ra, rồi kêu người Mỹ ngồi gần nhất. Chắc là có quen với anh ta, nói. Anh có thể trở về trong thành, mua cho tôi miếng thịt gà nướng và ít bánh ngọt được không? Xong lấy xe của tôi đi ra đây. Anh kia gật đầu đồng ý. Jim đưa tiền cho bạn và dặn đi mau tới. Tiện tay, Jim đưa cho tôi 20 đô la đỏ. Tính ra tiền Việt Nam lúc đó khoảng 5.000 đồng Ngụy. Trong khi 3 chai bia Jim uống và một chai coca mời tôi uống, cộng lại chỉ hết có 600 đồng. Tôi ngó Jim vẻ hơi băn khoăn. Jim hỏi ý liền, nói. Khỏi cần thối lại, tôi tặng luôn em đó. Rồi Jim nói tiếp. Ngày mai, anh sẽ đem ra cho em ít băng nhạc thiệt hay. Nghe vậy tôi chịu liền, vì đó là nguồn lợi trông thấy nay mai. Tôi cười rất tươi biểu Jim. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Vì ba mới nên một phương tiện còn thiếu thốn. Tôi bắt đầu gợi chuyện với Jim. Jim kể chuyện một cách thoải mái. Theo Jim nói, anh 26 tuổi, có vợ và một con ở bên Mỹ. Jim là bác sĩ mới ra trường, theo lệnh đi qua Việt Nam thời gian 1.5 năm. Jim mở bóp cho tôi coi cả hình vợ và con. Một người đàn bà đẹp, dễ thương. Jim kể rằng, những ngày đầu mới qua Việt Nam, Jim rất buồn và nhớ gia đình. Nhưng rồi đi chơi các ba, rượu ngon và gái đẹp đã làm cho anh ta khuây khỏa và quên đi. Jim mới được điều từ Sài Gòn lên vì ở đây thiếu bác sĩ. Cả bên đoàn đóng tại Tam Bố này có một mình Jim là đại quý bác sĩ lo sức khỏe và chữa bệnh cho cả sĩ quan và lính. Kính thưa quý vị, thấy Tuân ra Quy Nhơn nên Liên mạnh dạn xin phép mẹ chồng được cùng quay lại Sài Gòn. Vừa xuống sân bay đã có một cô gái đến bên Tuân đon đả chào đón. Tay Liên run lên, chân bước không nổi, liền kêu taxi về nhà thay vì đi xe ca của hãng hàng không. Gặp hai đứa em của Tuân đang ở cùng, Liên hỏi ngay sự việc đang xảy ra. Bé Lan kể lại việc Tuân đưa cô Thủy về nhà cùng kèm theo lời răn đe nếu ai thông báo cho Liên biết. Giận xoa ghen, nhưng Liên muốn để chồng lên tiếng trước. Nào ngờ chính Thủy, cô tình nhân mới của chồng, cả gan vào phòng nói chuyện. Vừa khóc vừa tỉ tê kể hết chuyện Tuân lừa gạt cô và cả gia đình cô về việc chưa cưới vợ. Họ gặp nhau ở vũ trường pha lê và Tuân lợi dụng cô đang túng quẫn đã bỏ tiền ra lo hết mọi chuyện. Cô chọn đến đây vì đang mang thai. Liên thấy khó xử, Tuân đã dồn cô vào bức tường cùng. Đau đớn hơn là Thủy còn cho Liên biết Tuân nghi ngờ bé Quân không phải là con ruột của mình. Nỗi uất hận trào lên, Liên tát mạnh vào mặt Thủy và đuổi cô ra khỏi phòng. Còn chị đau đớn hơn khi bị chồng nhục mạ kể chuyện quá khứ của mình cho nhân tình nghe. Để dơ đi nỗi buồn, Liên lái xe đi dạo về nhà cô ba ở đường Bùi Thị Xuân khóc cho trôi hết những ưu phiền và lên kế hoạch cho việc đưa con trai đi xét nghiệm huyết thống. Liệu Liên có đồng ý tiếp tục sống với Tuân sau biến cố này hay không? Để đồng cảm và sẻ chia những mâu thuẫn trong lòng Liên khi chung sống lại với Tuân, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 17 tiểu thuyết Một Kiếp Lên Đên trong chương trình đọc truyện đêm mai.